Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 291. Vạn chúng chú mục. Sau một lúc lâu, Tống lão quái cắn răng một cái, dựa vào chút tin tưởng vô căn cứ với Mạnh Hảo, lão vung tay đánh. Trong lúc nói, đám lão quái nguyên anh liền lấy anh quả của bản thân ra. Hơn 10 quả anh quả đồng thời xuất hiện, đủ có thể làm cho bất kỳ một tu sĩ nguyên anh nào đều động tâm không thôi. Có thể nói, so sánh với lúc trước, lúc này đã nhiều gấp đôi rồi. Gần như trong lúc đám lão quái quyết định đánh cược, Mạnh Hảo đã hoàn toàn triển khai tốc độ, gần như đã đi được 3 phần đại thụ. Mà đám người Vương Đằng Phi khoảng cách với Mạnh Hảo chỉ có hơn 10 trượng, giống như tùy thời đều có thể vượt qua. Mạnh Hảo vẫn bình tĩnh. So với tạo hóa nơi này, hắn không để ý ai đạt được thứ nhất. Hắn để ý chính là linh khí nơi này. Qua không bao lâu, Vương Đằng Phi đột nhiên ngửa mặt giống một phát. Không biết y thi triển pháp thuật gì, toàn thân được bao phủ một tầng quang mang, tốc độ nhất thời bạo tăng. Trong chớp mắt đã trực tiếp vượt qua hơn 10 trượng, vượt qua vị trí của Mạnh Hảo còn đi trước gần một trượng. Nhưng không đợi Vương Đằng Phi lộ ra vui mừng, một luồng uy áp làm cho y run rẩy, thậm chí làm cho hắn phun ra máu. Nếu không phải Mạnh Hảo đã vượt tới một trượng, khiến cho linh khí nơi này bị hút vào trong thân thể, làm cho uy áp tiêu tán, e là Vương Đằng Phi đã bị một bàn tay vô hình đánh ra, mạnh mẽ đánh rớt khỏi cây đại thụ. Thần sắc Mạnh Hảo vẫn như thường, cũng không liếc nhìn Vương Đằng Phi một cách nào. Thân hình nhoáng lên, đi qua khu vực Vương Đằng Phi vừa phun ra máu tươi, linh khí theo đó mà tiến vào trong cơ thể. Tốc độ Mạnh Hảo thậm chí còn chậm lại. Chờ sau khi hấp thu toàn bộ linh khí nơi này, hắn mới chậm rãi tiến lên. Một màn này làm cho bất luận kẻ nào đều không dám vượt qua, không dám tùy tiện vượt lên. Kết cục vừa rồi của Vương Đằng Phi đã làm cho 10 tên tu sĩ phía sau khiếp sợ. Những người này lộ vẻ cổ quái nhìn Mạnh Hảo, thậm chí tên mập cũng hít sâu một hơi, lộ ra bộ dáng khó mà tin được. Ngay cả những tên tu sĩ tới gần trong khoảng thời gian ngắn đều không có kẻ nào dám vượt lên. Tốc độ Mạnh Hảo chậm lại, bọn họ cũng bị ép không có biện pháp, chỉ có thể giảm tốc độ lại. Mang theo uất ức cùng bất đắc dĩ theo sau Mạnh Hảo. Một đám không phải là không có tâm tư. Hiển nhiên bọn họ đang chờ đợi. Chờ đến khi đến điểm cao nhất liền bộc phát thủ đoạn mạnh nhất của mình. Tranh thủ vượt lên. Cho dù là một trưởng cũng là vượt trước. Những tâm tư này, Mạnh Hảo đương nhiên rõ ràng, hắn vẫn bình tĩnh, không chút để ý. Thậm chí hắn còn dừng bước, chờ sau khi hấp thu hết linh khí tầng này mới lần nữa leo lên. Sau Mạnh Hảo, dưới khoảng mấy trượng, mấy người không ngừng đuổi theo, rất nhanh toàn bộ tu sĩ đều tập trung tại nơi này. Một đám bất đắc dĩ nhìn Mạnh Hảo. Mạnh Hảo đi tới bước nào thì bọn họ mới lên được bước đó. Cảnh tượng này làm cho ánh mắt toàn bộ thế giới đều nhìn lên người Mạnh Hảo. Mạnh Hảo như trở thành kẻ được chú ý nhất. Không ai sánh kịp. Thí luyện trọn rể của Tống gia lại trở thành nấc thang leo lên của một mình Mạnh Hảo. Sau lưng hắn, chẳng những đám thiên kiêu các tông môn đều khó chịu, ngay cả những đám lão quái nguyên anh trên tầng mây cũng trở nên khó coi. Duy chỉ có Tống lão quái thì càng lúc càng cười đắc ý hơn. Nhìn anh quả trước mắt, trong lòng giống như đã xác định tất cả đã gần như thuộc về mình rồi. Toàn bộ lễ trọn rể giờ phút này cực kỳ yên tĩnh. Thần sắc Tống Giai cũng lộ vẻ cổ quái, nhìn Mạnh Hảo trong tầng mây xoáy. Dù kết quả cuối cùng lần này không phải là Mạnh Hảo, nhưng tại lần này, ấn tượng của Mạnh Hảo đã cực kỳ mãnh liệt giáng vào trong lòng Tống Giai. Hơn nữa, một màn chấn động cả sơn mạch Tống gia kia còn khiến cho Tống Giai phải nhìn lại Mạnh Hảo. Tất nhiên cũng đã không chú ý tới người khác nữa rồi. Nhất định sau này cái tên Mạnh Hảo này sẽ được thiên kiêu năm tông ba tộc đều biết đến. Nhất định Mạnh Hảo, một thư sinh đến từ Triệu Quốc, tại trong Nam Vực có không ít đệ tử năm tông ba tộc biết được, làm cho toàn bộ Nam Vực đều nghe qua. Trong thiên kiêu, có thêm một người, Mạnh Hảo. Sau này, Mạnh Hảo từ một kẻ vô danh trở thành được vạn người chú mục, có thể được nhiều người biết rõ. Nhất là những lời đồn cùng với Sở Ngọc Yên sẽ như cuồng phong mà quét ngang toàn bộ Nam Vực, bị vô số nam tu sĩ ghen tị. Đồng thời, cũng sẽ được vô số nữ tu sĩ chú ý. Loại chuyện xấu giữa bốn mỹ nữ tu sĩ của Nam Vực được truyền ra đều hấp dẫn chú ý của mọi người. Cùng lúc đó, có lẽ người biết về chuyện giữa Tử Vận Tông cùng Mạnh Hảo cũng sẽ nói ra một màn năm đó ở Triều Quốc. E là đến lúc đó, thanh danh của Mạnh Hảo sẽ càng thêm vang dội. Mà trên thực tế, nếu mọi người biết mối thù truyền kiếp giữa Mạnh Hảo cùng Thanh La Tông, biết được truyền thừa huyết tiên cũng bị Mạnh Hảo lấy đi, vậy Mạnh Hảo sẽ liền trở thành tu sĩ được người Nam Vực chú ý nhất trong những năm gần đây, quét ngang thiên kiêu, lực áp đạo tử. Mà nay đó chỉ chút khởi đầu mà thôi, Mạnh Hảo chỉ mới bước vào Nam Vực. Thời gian trôi qua, Mạnh Hảo vẫn luôn bình tĩnh, bước chân chậm rãi. Nhưng những tu sĩ sau hắn lại không ít người đã mất kiên nhẫn. Một thanh niên Tử Vận Tông cao mày, thấy Mạnh Hảo vẫn chậm rãi tiến lên như thế, rốt cuộc y không thể chịu được, y tự mình tiến lên trước. Cùng lúc đó, y nâng tay vỗ lên túi trữ vật, tám cái phù lục lập tức bay ra, vần quanh bốn phía. Trong nháy mắt, một quần sáng xuất hiện, giống như là bảo hộ người này. Y thét dài một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng lên, chớp mắt đã vượt qua Mạnh Hảo, tiến lên khu vực phía trên. Đây là thiên kiêu trong Tử Vận Tông ta, Lưu Cao, tu vi không tầm thường, nhất là bát lục chi bảo kia, có thể gạt bỏ tám phần uy áp. Tu sĩ Nguyên Anh Tử Vận Tông thản nhiên mở miệng, nhưng lão vừa nói xong sắc mặt lập tức liền trở nên vô cùng khó coi. Chỉ thấy, khi tên Lưu Cao vừa tiến vào khu vực mà Mạnh Hảo chưa tiến vào, toàn thân y lập tức chấn động kịch liệt, sắc mặt đại biến, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình run rẩy như bị một lực lớn đánh vào. Tại dưới ánh mắt của mọi người, tên tu sĩ này gầm nhẹ, như muốn thử cố gắng chịu đựng thì Mạnh Hảo ho lên một tiếng, nâng chân đơn giản nhấc lên, nhưng lại không tiến lên, chỉ ngẩng đầu chờ đợi. Cứ như vậy, trong mấy cái hô hấp, tên tu sĩ Tử Vân Tông lai phun thêm một ngụm máu, tám tờ phù chú trước người cũng theo đó mà tan vỡ. Y kêu thảm một tiếng, thân hình trực tiếp rơi xuống, thiếu chút nữa đã rơi vào mặt biển. Thật vất vả y mới dừng lại được, mang theo sắc mặt tái nhợt, y lại leo lên. Ánh mắt nhìn về Mạnh Hảo phía trước, sau khi đi tới gần nhóm người, đã mang theo sợ hãi cùng kính nể. Những người khác thì trầm mặt, một đám đưa mắt nhìn Mạnh Hảo. Mạnh Hảo vội ho khan một tiếng, sau đó hắn mới chậm rãi tiếp tục tiến lên. Lúc này đã không còn kẻ nào dám tiến lên thử nghiệm, chỉ có thể bất đắc dĩ đi phía sau. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hảo đi trước. Sau khi hút hết linh khí một tầng này, tòa đạo đài thứ 5 của hắn đã xuất hiện hơn 7 thành rồi. Chương 292 Vạn chúng chú mục 2. Càng về sau thì linh khí càng phải cần nhiều hơn, tốc độ của Mạnh Hảo cũng tăng lên không ít. Không biết đi qua bao lâu, Mạnh Hảo cách đỉnh tán cây đã không tới ngàn trượng. Lúc này, Vương Đằng Phi hai mắt chớp lóe, Vương Hữu Tài thì dù trầm mặt nhưng mắt lộ ra tinh quang. Ngay cả tên mập cũng lộ vẻ hứng thú. Gã tới đây không phải muốn vượt qua Mạnh Hảo, nhưng cũng rất chờ mong Mạnh Hảo có thể tiếp tục lấy được vị trí số 1. Chẳng riêng gì những tu sĩ này đều lộ ra tinh quang. Giờ phút này bên ngoài tầng mây, đám lão quái năm tông ba tộc, còn có nhóm người Tống gia cũng tập trung quan sát. Tuy lần kém rể này Mạnh Hảo xuất hiện phá vỡ suy đoán của bọn họ, nhưng đến thời khắc mấu chốt, tất cả đều lộ vẻ chờ mong. Đỉnh tán cây là khảo nghiệm cuối cùng, không biết anh kiệt các tông ai có thể dẫn đầu đám tu sĩ này không. Rốt cuộc ai có thể thông qua khảo nghiệm cuối cùng này? Giờ phút này, lão tổ Tống gia Tống Thiên bỗng nhiên cười mở miệng. Đã sớm nghe nói trong lịch đại truyền thừa chọn rễ của Tống gia đều có một khảo nghiệm tuyệt đỉnh. Không biết lần khảo nghiệm của thế hệ này là cái gì? mong Tống tiền bối nói rõ một chút, cũng cho chúng ta hiểu được một chút. Trong đám tu sĩ Nguyên Anh bốn phía, có một lão già cười mở miệng nói: đúng vậy, việc này ta cũng đã nghe nói qua, mong Tống tiền bối nói một chút, chúng ta đều có chút tò mò. Tu sĩ Nguyên An của Kim Hàn Tông cũng mở miệng. Những người khác cũng đưa mắt nhìn lại, hiển nhiên cũng đều nghe nói tới khảo nghiệm cuối cùng của Tống gia khi chọn rể. Mộc Thu, lần này là chọn rể cho con gái ngươi, ngươi tới nói chút về khảo nghiệm lần này đi. Lão tổ Tống gia cười ha ha nói với trung niên bên cạnh. Nam tử trung niên kia có tướng mạo tuấn lãng, dù đã qua 40 rồi, nhưng vẫn rất anh tuấn. Nghe lão tổ nói vậy, y ôm quyền với lão tổ Tống gia, lộ ra ánh mắt như điện nhìn về phía mọi người. Khi nhìn về phía Tống Giai thì ánh mắt lại lộ ra một chút nhu hòa. Lần chọn rể này của Tống gia, cửa ải khảo nghiệm cuối cùng có chút khác với những lần trước. Lần này là khảo nghiệm đạo tâm của tu sĩ. Tu sĩ Nguyên Anh bốn phía đều nhíu mày. Đạo tâm đối với chúng ta mà nói vẫn còn chút mơ hồ, không cần phải nói tới đám hoa nhi này trúc cơ này. Lão già họ Phàn của Nhất Kiếm Tông núc một ngụm rượu, chậm rãi nói: cho nên lần khảo nghiệm này có chút đặc thù. Đúng như lời của Phàn đạo hữu, đạo tâm huyền diệu, rất khó truy tìm. Nhưng trên thực tế, Tống gia ta cho rằng đạo tâm có rất nhiều phương diện, quyết định bởi tính cách cùng thủ đoạn hành sự. Những thứ này tổng hợp lại, hơn nữa còn có chấp niệm, gọi là đạo tâm. Mà lần khảo nghiệm này tuy nói không phải hoàn toàn chính xác, nhưng cũng có thể tìm ra chút manh mối. Trên thực tế, lần khảo nghiệm này tuy nói là đạo tâm, không bằng nói là một loại lựa chọn. Tống Mộc Thu trầm rãi nói, khi nói đến đây y trầm mặt lại. Mọi người lâm vào trầm tư. Tống Giai thì ngồi đó nhìn Mạnh Hảo trong màn mây xoáy. Nàng rất ngạc nhiên. Đối mặt với khảo nghiệm cuối cùng, Mạnh Hảo sẽ lựa chọn thế nào? Tống Vân Thư thì hai mắt chợt lóe, thần sắc bình tĩnh nhìn vào trong tầng mây xoáy. Y thân là đạo tử Tống gia, hôm nay thấy Mạnh Hảo được vạn chúng chú mục, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Nhưng y giỏi che giấu nội tâm, nên thần sắc vẫn lộ vẻ bình thản. Nhưng y cũng rất tò mò, Mạnh Hảo sẽ lựa chọn thế nào? Lần khảo nghiệm này, ta thân là đạo tử Tống gia, đã sớm có cơ hội cảm thụ trước lựa chọn của ta. Tống Vân Thư trầm ngâm. Y lựa chọn hai lần đều thành công thông qua. Thành tích như vậy được Tống Thiên Lão Tổ tán dương không thôi. Mộc Thu nói phức tạp rồi. Khảo nghiệm cuối cùng này, nói lựa chọn không bằng nói là quan sát. Một hồi chư vị sẽ biết được. Nhưng mà đạo tử của Tống gia ta hai lần trước đều đã thành công vượt qua. Lão tổ Tống gia Tống Thiên cười nói, ánh mắt nhìn Tống Vân Thư mang theo ý tán thưởng. Lão nói vậy làm cho mọi người càng thêm tò mò hơn, đều quay đầu nhìn lại. Chỉ chờ Mạnh Hảo lao ra, nhưng bọn họ đương nhiên cũng phát hiện đám tu sĩ phía sau Mạnh Hảo đều nóng lòng muốn lên rồi. Tốc độ của Mạnh Hảo càng lúc càng nhanh. Tòa đạo đài thứ 5 trong cơ thể hắn đã ngưng tụ 8 phần rồi. Linh khí cần thiết đã trở nên nhiều hơn không ít. Hơn nữa, Mạnh Hảo còn nhớ được sự khủng bố khi mình mở ra đạo đài lúc trước. Hắn nhất định phải xác định nơi này có đầy đủ linh khí, lúc đó hắn mới có thể quyết đoán mở ra. Nếu không, một khi tại thời khắc mấu chốt không đủ linh khí, vậy Mạnh Hảo phải đối mặt với lựa chọn duy nhất, chính là cắn nuốt tu sĩ nơi này. Nhưng nếu làm thế, cũng đại biểu cho hắn đã lâm vào tuyệt địa. Cho nên hắn rất cẩn thận. Giờ phút này, tốc độ của hắn cực nhanh, thậm chí không đợi hấp thu hoàn toàn, mà hắn muốn lao ra. Khoảng cách ngàn trượng, dưới tốc độ của hắn thì càng lúc càng gần. Mà sau hắn, đám tu sĩ cũng theo đó mà tăng tốc. Nhưng bởi vì Mạnh Hảo không hoàn toàn hấp thu hết linh khí, cho nên vẫn còn tồn tại uy áp. Tuy nói đã giảm đi không ít, nhưng đối với bọn họ thì vẫn còn lực cản nhất định. Tất cả đều điên cuồng đuổi gấp, nhưng cự ly lại dần dần bị kéo dài. Hai mắt Vương Đằng Phi đỏ bừng, như là điên lên mà đuổi theo Mạnh Hảo. Lúc này, khoảng cách giữa đỉnh tán cây cùng Mạnh Hạo chỉ còn hơn 500 trượng. 300 trượng, 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng, 10 trượng. Thân hình Mạnh Hạo bỗng nhiên nhảy lên, nháy mắt liền lao ra, vượt qua 10 trượng, đứng trên đỉnh tán cây. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục. Một cái chớp mắt này, lão tổ Tống gia nhìn Mạnh Hạo, Tống lão quái cũng nhìn Mạnh Hạo, toàn bộ tu sĩ Tống gia ở trên tầng mây cũng nhìn Mạnh Hạo. Một cái chớp mắt này, toàn bộ đám tu sĩ Nguyên Anh của Ngũ Tông nhị tộc đều nhìn Mạnh Hạo. Đối với Mạnh Hạo mà nói, hắn có thể làm cho nhiều tu sĩ Nguyên Anh nhìn vào như thế, đủ để danh chấn Nam vực rồi. Moi cái chớp mắt này, Tống gia cũng vậy, Tống Vân Thư cũng thế, còn có Hân Bối, Lý Thi Kỳ, Lý Đạo Nhất, cũng có nhiều người hơn đều đang ngóng nhìn. Một cái chớp mắt, mấy chục vị thiên kiêu bên dưới Mạnh Hạo không cam lòng cũng tốt, bất đắc dĩ cũng thế. Dù có suy nghĩ gì thì bọn họ đều đang nhìn Mạnh Hạo. Trong những người này có Vương Đằng Phi, có Tên Mập, có Vương Hữu Tài, có hai người Thiên Lã. Trên đỉnh tán cây, đỉnh mặt đất, Mạnh Hạo đứng một mình, nhìn thẳng trời cao. Ngay khi hắn bước lên đỉnh tán cây, cảm nhận được linh khí nồng đậm từ trên cây này. Mức độ đậm đặc đủ để hắn mở ra đạo đài thứ 5 rồi. Cũng lúc này, dưới chân Mạnh Hạo, dưới gốc đại thụ, mặt biển mênh mông kia như nhỏ đi vô số lần, như trở thành một cái gương. Tại bên cạnh cái gương này là một mảnh hư vô, nơi này là một thế giới, nhưng không phải là thế giới vô biên vô hạn. Hắn có thể thấy được bên trong hư vô phía xa như có một đám chữ viết như ẩn như hiện, dần dần hiện lên. Tích quan kiến một băng chi niệm kính kỳ cương, hoài kỳ ý, vu kiến một tự toái chi địa tác họa. Mà phần lạc khoản thì ghi ba chữ Thủy Đông Lưu. Chương 293 Thái Linh Hiển Thánh. Thủy Đông Lưu, chẳng lẽ cả thế giới này là một bức họa? Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, theo linh khí không ngừng tràn vào, tòa đạo đài thứ 5 của hắn đã nhanh chóng ngưng thực được 9 thành. Mà đúng lúc này, trước người Mạnh Hạo, tại trên tán cây xuất hiện một người. Đó là một lão già thoạt nhiên tiên phong đạo cốt, mặc trường bào màu xám, nhìn không ra tuổi tác. Nhưng trên thân người này làm cho người ta cảm nhận được tang thương vô tận, giống như là đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Hơn nữa trên người lão già này, Mạnh Hạo không cảm thụ được chút dao động tu vi nào. Giống như người này là một phàm nhân, không phải là tu sĩ vậy. Nhưng người có thể xuất hiện ở nơi này, có thể gây cảm giác tang thương vô tận kia, há lại là người bình thường sao? Lão già bình tĩnh nhìn Mạnh Hạo, nhưng càng bình tĩnh, càng ẩn chứa uy nghiêm nói không nên lời. Giống như là lão ở đây thì thiên địa cũng phải tránh lui. Trời cao không phải là trời, mặt đất không phải là đất, tinh không vĩnh hằng, đạo mãi tồn tại. Lão già nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm chậm rãi truyền ra, như mái tóc dài nhẹ nhàng bay múa của lão vậy. Nơi đây không thuộc trời, cũng không thuộc về đất. Họ kiến một, tồn tại trong sông dài ký ức, thuận thế nuốt vào. Đây là đại đạo. Trước mặt này có 9 con đường, tới chọn một cách đi. Lão già thản nhiên mở miệng. Không gian mấy trăm trượng ngắn ngủi giữa lão và Mạnh Hạo đột nhiên vặn vẹo, chia ra làm 9 con đường nhỏ. Mỗi một con đường đều có thể đi tới nơi lão già đứng. Lựa chọn một con đường trong đó, lấy được hạt châu này từ trong tay ta. Nếu chọn sai, vậy từ đâu thì trở về đó. Lão già nâng tay lên, trong tay lão xuất hiện một hạt châu lớn bằng ngón tay cái. Hạt châu màu trắng, trong đó như ẩn chứa thế giới. Mạnh Hạo nhìn rõ ràng nó chỉ là hạt châu, nhưng không biết tại sao, hắn lại luôn có cảm giác có không gian bốn phía, rất là kỳ dị. Thậm chí khi hắn nhìn hạt châu này, bị ngạn độc ba màu trong cơ thể hắn dường như là bị áp chế một chút. 9 đường chọn một. Mạnh Hạo nhíu mày, giờ phút này những người theo sau hắn lần lượt tiến tới, nhưng không cách nào xông lên đỉnh tán cây. Giống như nơi này có một bức tường vô hình cản trở, khiến cho chỗ đỉnh tán cây này một lần chỉ có thể tồn tại một người. Mạnh Hạo trầm mặc, ánh mắt nhìn về chín con đường trước mặt. Lựa chọn thế nào đây? Hắn không có manh mối. Hắn lại nhìn lão già xa trăm trượng bên ngoài. Sau một lát, hai mắt hắn bỗng nhiên lóe lên. Hắn thấy được bàn tay phải nắm hạt châu của lão già. Trong đó có ba ngón nâng lên. Suy nghĩ một chút, Mạnh Hạo lập tức hấp thu linh khí nơi này, đồng thời tiến lên trước một bước, bước vào con đường số 3. Nhưng ngay khi hắn bước vào con đường này, thế giới trước mắt hắn đột nhiên như nghịch chuyển, bên tai vang lên từng tiếng ùm ùm. Thế giới trong mắt hắn trở nên mơ hồ. Khi hắn nhìn rõ lại lần nữa thì liền phát hiện mình không còn đứng trên đỉnh tán cây, mà là ở dưới gốc cây đại thụ. Cách mặt biển chỉ còn không tới trăm trượng, mà thân thể hắn còn đang rơi xuống. Tâm thần vừa động, thân hình hắn liền tạm dừng lại. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, thấy được thân ảnh Vương Đằng Phi đã bước lên đỉnh tán cây. Chọn sai thì bắt đầu lại. Mạnh Hảo nhíu mày. Chín con đường kia như là một câu đố, căn bản khó lựa chọn. Trừ phi phải thử nghiệm cả chín con đường. Ngay tại lúc Mạnh Hảo còn đang trầm ngâm, bỗng nhiên hai mắt chợt lóe. Hắn thấy Vương Đằng Phi trên tán cây như lưu tinh rơi xuống. Từ trên đó mạnh mẽ rơi xuống mặt biển. Hiển nhiên cũng đã lựa chọn sai. Bắt đầu lại từ đầu. Thân hình Mạnh Hảo búng lên, lao lên trên kia. Tốc độ lần này của hắn cực nhanh. Gần như chỉ qua thời gian một nén nhang, hắn đã đi hết con đường lên đỉnh tán cây khoảng ngàn trượng này. Hắn đã thấy được hơn 10 tu sĩ rơi xuống mặt biển rồi. Giờ khắc này, tại trên tầng mây, đám tu sĩ Nguyên Anh đều nhíu mày. Sau khi Mạnh Hảo bước lên đỉnh tán cây, mở ra khảo nghiệm cuối cùng, bọn họ đều nhìn rõ từng màn. Chín con đường, lựa chọn thế nào? Nếu quan sát tinh tế, đáp án không phải là tự tìm vận may, chắc là nằm ở trên người lão già này. Trên người này không có dao động tu vi, nhưng lại làm người ta cảm giác sâu không lường được. Có lẽ trong lời lão nói lúc trước có ẩn dấu đáp án. Lần khảo nghiệm này khó trách cần phải quan sát kỹ lưỡng, căn bản cũng không có đáp án. Đạo tử Tống gia quá quan hai lần đúng là thật đáng tán thưởng. Trong lúc đám lão quái Nguyên Anh nói chuyện thì Hàn Bối lại nhìn trên đỉnh tán cây, trong mắt lộ ra hứng thú. Suy nghĩ một chút rồi mở miệng: con đường thứ tư bên phải. Hai mắt Lý Đạo Nhất chớp động. Nếu đạo tử Tống gia có thể quá quan hai lần, hắn cũng nổi lên lòng tỉ thí. Giờ phút này gã ngẩng đầu nói: đường thứ tư bên trái. Con đường này nhìn như rất tầm thường, nhưng rõ ràng lá cây nơi đó tương đối tươi tốt. Hơn nữa, lời lão già mỗi lần nói đều chỉ có bốn chữ liền ngừng một chút. Hai người làm thế, Lý Thi Kỳ cũng lộ vẻ hứng thú, nhưng nàng không lên tiếng mà nhìn lại chín con đường, lâm vào trầm tư. Tống Vân Thư bình tĩnh nhất, nhưng trong lòng thì cũng thở dài. Tuy nói thành công tới hai lần, nhưng cũng có chút quan hệ tới vận khí. Lúc này ngẫm lại, y vẫn có chút nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại thành công. Lão tổ Tống gia Tống Thiên cười mà không nói, nhìn đám người đàm luận. Lão lắc đầu nhìn xuống đỉnh tán cây, nơi đó Mạnh Hảo đang tiếp cận. Tốc độ Mạnh Hảo cực nhanh, khoảng cách ngàn trượng một chút liền qua. Mà lúc này trên đỉnh tán cây chỉ còn tên mập Kim Hàn Tông. Thấy Mạnh Hảo trở lại, tên mập lập tức nhượng bộ tránh ra. Mạnh Hảo gật đầu. Sau khi người trên thất bại, thân hình hắn nhoáng lên, lần thứ hai xuất hiện trên tán cây. Giờ phút này, đạo đài thứ 5 trong cơ thể hắn đã ngưng tụ hơn 9 thành. Toàn bộ linh khí thiên địa nơi đây cũng không còn thừa bao nhiêu. Nhưng theo Mạnh Hảo phán đoán thì cũng đủ để hắn mở ra đạo đài thứ 5. Lần nữa đứng trên tán cây, Mạnh Hảo hít sâu một cái, nhìn lão già, cẩn thận hồi tưởng lời nói lúc trước của đối phương, lại nhìn lại 9 con đường. Sau một lúc, hắn mạnh mẽ đạp lên con đường thứ 4 bên phải. Lựa chọn của hắn giống như Hàn Bối. Nhưng ngay sau khi bước vào, cảm giác thiên địa nghịch chuyển kia lại xuất hiện. Sau khi có thể nhìn rõ lại thì Mạnh Hảo đã rơi gần xuống mặt biển rồi. Làm vậy không thích hợp. Mạnh Hảo mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra quang mang sắc nhọn, đồng thời cũng có chút chấp nhất. Giờ phút này, đám thiên kiêu các tông thất bại lần đầu tiên, đều lựa chọn tiếp tục thử lần thứ hai. Nhưng rất nhanh, tất cả đều thất bại. Theo Mạnh Hảo đi đầu mà tiến hành đợt thứ ba. Lúc này, sự việc gì nơi này đã bị mọi người phát hiện. Người nào cũng trầm tư. Rốt cuộc đã bỏ qua cái gì? Cuối cùng là con đường nào mới là chính xác? Sự huyền diệu của nơi này, ta thấy đám nhóc này lựa chọn hai lần, nhưng tổng hợp lại thì đã vượt qua. 9 con đường đều đã chọn hết rồi. Chương 294 Thái Linh Hiển Thánh 2. Hiển nhiên, những con đường này không ngừng biến hóa. Con đường chân thật không phải cố định. Nếu muốn chọn ra, vận khí chiếm nhân tố rất lớn. Lúc đám tu sĩ Nguyên Anh bàn tán, Hàn Bối vẫn ngồi đó nhíu mày. Tiếp tục nhìn thì nàng như mơ hồ có cảm giác, giống như một con đường khác mới là chính xác. Chư vị đừng vội, lựa chọn thế nào thì phải dựa quan sát của từng người, dựa vào đạo tâm của từng người. Lão Tổ Tống ra cười ha hà nói. Dưới tầng mây trong đại thụ che trời, tốc độ Mạnh Hảo bay nhanh, không ngừng mà tiến lên. Khi hắn cách tán cây không tới 3.000 trượng, thân thể hắn chấn động mạnh một cái. Tòa đạo đài thứ 5 trong cơ thể hắn đã ngưng tụ ngoài 9 thành. Chỉ còn một tia nữa thì hoàn chỉnh. Bỗng nhiên, một màn trong trang viên tiếu ra lại rõ ràng xuất hiện. Thân thể hắn đang bay nhanh như muốn héo rũ. May là linh khí nơi này khá đủ. Tòa đạo đài thứ 5 trong cơ thể Mạnh Hảo điên cuồng hút vào. Toàn bộ linh khí bên ngoài, bất kể tồn tại bao xa đều như phát cuồng mà tràn về phía Mạnh Hảo. Sắc mặt Mạnh Hảo trở nên hồng nhuận. Hắn rõ ràng cảm nhận tu vi của mình nhanh chóng kéo lên. Cho đến khi hắn bay lên chỉ cách tán cây còn 1.000 trượng thì trong đầu hắn nổ vang một tiếng. Theo tiếng nổ vang, biến hóa thình lình làm cho Mạnh Hảo biến sắc. Thân thể hắn bỗng nhiên chiếu ra kim quang. Tu vi trong thân cấp tốc vận chuyển, khiến cho kim quang mở rộng vô hạn, như muốn bao trùm kín cả cây kiến mộc này. Hơn nữa, trong kim quang còn lộ ra từng đạo phù văn. Những phù văn này mơ hồ, nhưng lúc xuất hiện thì khiến cho toàn bộ thế giới như hóa thành màu vàng. Đây là trên tầng mây. Đám lão quái Nguyên Anh thấy một màn này đều kịch liệt biến sắc, thân hình theo bản năng mà vọt đứng lên, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Thái Linh Kinh, một lão quái Nguyên Anh trong đó thất thanh hô lên. Đây là lực lượng của ba đại kinh văn kim quang tán ra ngoài, đây là biểu hiện Thái Linh Kinh tiểu thành. Kẻ này lại có Thái Linh Kinh. Kinh văn này thất truyền thật lâu rồi. Thế gian chỉ tồn tại Tàn Thiên, hắn làm sao mà có được? Xem bộ dáng này, rõ ràng là lấy được ngưng khí quyển trong Thái Linh Kinh. Nghe nói ngưng khí quyển xuất hiện tại Triệu Quốc ở mấy trăm năm trước, nằm trong tay một tu sĩ có tên là Kháo Sơn Lão Tổ. Người này tu vi sâu không lường được. Một đám tu sĩ Nguyên Anh tại đây không cách nào chấn định lại. Tất cả đều mở miệng bàn tán. Đồng thời, trong mắt mọi người cũng không giấu được tinh quang trước nay chưa từng có. Bọn họ nhìn Mạnh Hảo, nhưng trên thực tế là đang để ý tới Thái Linh Kinh. Rất hiển nhiên, Mạnh Hảo với tu vi chỉ là trúc cơ cảnh, trong mắt bọn họ thì có thể tùy ý bóp chết. Hơn nữa, đối phương còn không có chút cơ hội phản kháng. Ai chiếm được Mạnh Hảo thì kẻ đó có được ngưng khí quyển trong Thái Linh Kinh. Một quyển này, đối với bất kỳ tông môn nào đều có tác dụng khó có thể hình dung. Thậm chí, nếu một phương nào trong bọn họ chiếm được thì chẳng khác gì có được tư cách quét ngang toàn bộ Nam vực trong tương lai. Tông môn đó từ nay về sau sẽ có được căn cơ không gì sánh kịp, hoàn toàn xứng đáng trở thành bá chủ Nam vực. Loại chuyện này, ai có thể không đồng tâm? Dù cho Mạnh Hảo trở thành con rể Tống gia, bọn họ cũng sẽ điên cuồng mà bất chấp hết thảy. Càng không cần phải nói lúc này Mạnh Hảo còn chưa phải là người Tống gia, hắn chỉ là một trong mấy người tham dự mà thôi. Nơi đây không thích hợp đồng thủ. Chỉ khi nào Mạnh Hảo rời khỏi, hắn đối mặt chính là toàn bộ tông môn gia tộc Nam vực ra sức cướp đoạt. Tại trong tràng diện cướp đoạt này, sinh mệnh của hắn đã không quan trọng. Vì ngưng khí quyển thái linh kinh, bất kỳ tu sĩ nguyên anh của tông môn nào đều không chút do dự thi triển sư hồn đối với Mạnh Hảo, tìm hiểu thái linh kinh. Mà kết cục sư hồn, vì để lấy được đáp án chuẩn xác nhất thì Mạnh Hảo tất hồn phi phách tán. Có thể nói thái linh kinh vừa ra, hắn lập tức trở thành con mồi của tất cả thế lực siêu cấp của Nam Vực. Theo từng ý niệm hiện lên trong đầu, theo hai mắt chớp lóe của những tu sĩ nguyên anh này, nếu nơi này không phải là của Tống gia, bọn họ đã sớm ra ta rồi. Đồng thời, những người này cũng nhìn về lão tổ Tống gia. Bởi vì hiển nhiên, Mạnh Hảo lộ ra bí mật thái linh kinh, bất kỳ một gia tộc nào đều muốn cướp đoạt. Vô luận là về địa lợi hay hiện thực thì Tống gia đều có ưu thế nhất. Gần như khi mọi người nhìn về lão tổ Tống gia, nhưng tu sĩ nguyên anh này không chút do dự lấy ra ngọc giản truyền âm, nhanh chóng bóp nát, dùng tốc độ nhanh nhất thông chi cho tông môn của mình. Tống lão quái ngẩn người, tu sĩ Tống gia đều có chút thất thần. Giờ phút này, lão tổ Tống gia Tống Thiên mạnh mẽ đứng bật dậy, hai mắt lộ tinh quang, hô hấp dồn dập. Nhưng nghĩ tới chấn động của gia tộc lúc trước, nghĩ tới lời gia huấn của lão tổ tông đời trước, trong mắt lão lộ vẻ quyết đoán. Cái tên Mạnh Hảo này, chọc gì không chọc, lại tự mình tìm chết. Lão mạnh mẽ ngẩng đầu, vung tay áo. Chư vị, nơi đây là Tống gia. Lời lão như tiếng nổ lôi đình, khiến cho đám tu sĩ nguyên anh đều khẩn trương. Thậm chí có người còn tràn máu khóe miệng, hoảng sợ nhìn về lão tổ Tống gia. Không quản các ngươi có mục đích gì, lần thí luyện chọn rể này của Tống gia, ai thành công thì chính là con rể Tống gia ta. Sau khi chờ người bên trong ra, chư vị muốn nổi lòng tham cũng không muộn. Nhưng mà nếu người này trở thành rể Tống gia ta, vậy thì cũng chỉ là thiên ý. Lão tổ Tống gia lạnh nhạt nói, hai mắt lộ tinh quang. Tống tiền bối đã nói, chúng ta tự nhiên tuân theo. Tu sĩ Nguyên Anh của Thanh La Tông mỉm cười nói. Những tu sĩ Nguyên Anh khác đều cười nói, như là hoàn toàn không thèm để ý tới Mạnh Hảo. Nhưng sâu trong nội tâm, mọi người đều suy tính kỹ lưỡng, chuẩn bị tự mình trở lại tông môn gọi người. Chút tâm tư này, lão tổ Tống gia tự nhiên rõ ràng, nhưng cũng chỉ biết thầm than, không nói gì nữa. Lão Lai nhìn về thế giới màu vàng dưới màn mây kia. Lúc này thân hình Mạnh Hảo trong màn kim quang, những phù văn kia đúng là thái linh kinh. Những phù văn này, người ngoài thoạt nhìn thì thấy rõ ràng, nhưng không cách nào ghi lại trong trí nhớ. Chỉ có một mảnh mơ hồ mà thôi. Có thể làm được điều này, toàn bộ Nam Vực chỉ có 3 bộ kinh thư. Trong đó có được quang mang màu vàng thì chỉ có thái linh kinh. Lai lịch của kinh này đã không thể tìm hiểu, không người nào biết được do ai sáng tạo ra. Dường như đã tồn tại từ thời viễn cổ rồi. Có không ít truyền văn là một vị tu giả kinh thiên động địa, thậm chí đã từng đi qua Cửu Sơn Hải thời đại trước viễn cổ sáng tạo ra. Nhưng việc này quá lớn, rất nhiều người không tin, nay cũng chỉ là truyền văn mà thôi. Nhưng vô luận thế nào, 7 cuốn thái linh kinh, mỗi cuốn đều là chí bảo. Mà Tử Vận Tông có thể thành tựu trở thành Đại Tông cũng vì nhờ lấy được cuốn Tàn Thiên Kết Đan quyển trong Thái Linh Kinh. Chương 295, Trúc Cơ Đệ Nhất Nhân. Một quyển Tàn Thiên nhưng có thể tạo thành một cách Đại Tông môn, bởi vậy có thể thấy được Thái Linh Kinh mạnh mẽ cỡ nào. Tu hành Thái Linh Kinh, theo tu vi vận chuyển trong cơ thể, khi đến một trình độ nhất định thì toàn thân sẽ phát ra kinh văn. Đây là một loại cảnh giới, cũng là một loại dấu hiệu. Nguyên bản, loại cảnh giới này đợi sau khi 9 tòa đạo đài đều mở ra mới lộ ra lần nữa. Nhưng Mạnh Hảo là hoàn mỹ trúc cơ, cho nên khi tòa đạo đài thứ 5 mở ra thì nó lại hiển lộ. Một màn này cũng ngoài dự kiến của Mạnh Hảo, làm cho hắn trở tay không kịp. Trong lòng tràn ngập cảnh giác, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất lấy Như Ý ẩn ra, hơn nữa còn trực tiếp mở ra. Giờ phút này, theo kinh văn tán ra ngoài, kim quang thay thế toàn bộ thế giới, làm cho một đám thiên kiêu trong đại thụ che choi đều hoảng sợ. ngơ ngác nhìn kim quang vô tận. Tên mập hít sâu một hơi, thì thào: không hổ là Mạnh Hảo, tại Kháo Sơn Tông đã rất lợi hại rồi, đến Nam Vực còn thông đồng với Sở Ngọc Yên, lúc này lại còn có khí thế như vậy. Vương Hữu Tài ngẩn người nhìn kim quang trầm mặc không nói, nhưng trong lòng y cũng nhấc lên từng đợt sóng gầm. Về phần Vương Đằng Phi thì toàn thân như bị lôi đình oanh kích, thân hình run rẩy, cảm giác không cam lòng như muốn trào lên. Nhưng không thể không thừa nhận, Mạnh Hảo đã không còn là kẻ không được y coi trọng năm đó nữa rồi. Thậm chí trong lòng Vương Đằng Phi còn xuất hiện sợ hãi. Mới không tới 10 năm, y sợ nếu cho thêm 10 năm nữa, qua trăm năm nữa, Mạnh Hảo sẽ vượt xa tới mức nào. Y thậm chí còn không dám tưởng tượng, nếu có một ngày mình vẫn còn trúc cơ, nhưng Mạnh Hảo đã kết đan, hai người lại gặp nhau lần nữa thì y phải làm thế nào. Hết thảy tạo thành oanh động, thậm chí còn vượt xa lúc Mạnh Hảo đi đầu vượt lên. Mạnh Hảo hô hấp dồn dập, trong cơ thể hắn truyền ra từng tiếng nổ vang dữ dội. Loại nổ vang này đã vượt xa khi mở ra đạo đài thứ tư ở trong Tiếu gia, thậm chí còn làm cho Mạnh Hảo hãi hùng khiếp vía. Hắn cảm nhận được tòa đạo đài thứ năm trong cơ thể hắn rất nhanh trở nên hoàn chỉnh. Chỉ mấy cái hô hấp, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong lòng Mạnh Hảo. Tòa đạo đài thứ năm của hắn đã hoàn toàn xuất hiện. Đó là đạo đài thứ năm, là đạo đài hoàn mỹ trúc cơ thứ năm. Từ khi tòa đạo đài thứ năm xuất hiện, tu vi của Mạnh Hảo liền bùng nổ. Trình độ bộc phát làm cho kim quang quanh thân Mạnh Hảo càng thêm chói mắt hơn. Phù văn của Thái Linh Kinh tại trong kim quang xuất hiện nhiều hơn, vần quanh thân thể hắn, giống như đang hoan hô, giống như cúng bái Mạnh Hảo. Mỗi lần hô hấp của Mạnh Hảo đều làm cho mảnh kim quang chớp lóe, mỗi một nháy mắt đều làm kim quang này chiếu sáng. Tu vi của hắn kéo lên, chiến lực theo đó mà ngút trời. Giờ phút này Mạnh Hảo như lột xác, lúc này tu vi bùng nổ mà trước đó chưa từng có. Thậm chí ngoài sơn mạch Tống ra, bầu trời còn xuất hiện kiếp vân thật lâu không tiêu tán. Mái tóc dài bay múa, không gió mà bay, thân hình Mạnh Hảo tràn ngập một luồng lực lượng khó mà hình dung. Trong tiếng gầm rú, tiếng tim đập, Mạnh Hảo hít sâu một hơi, cảm nhận tu vi bạo phát trong cơ thể. Loại chiến lực vượt qua đỉnh phong. Thậm chí Mạnh Hảo còn có thể đoán được rõ ràng, giờ khắc này mình có thể quét ngang trúc cơ cảnh, thiên kiêu cũng được, đạo tử cũng thế, đều phải nằm dưới chân hắn. Hoàn mỹ trúc cơ, năm tòa đạo đài, vô địch trúc cơ cảnh, ngoài Vô Hạ còn chưa thể áp chế, Toái Bàn cũng tốt, Hữu Khuyết cũng thế, ở trước mặt Mạnh Hảo đều phải bị áp chế, hoàn toàn bị nghiền ép trước hoàn mỹ trúc cơ. Nhưng đồng dạng, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt hiện lên trong lòng Mạnh Hảo. Hắn biết một màn này có rất nhiều người nhìn thấy, nhất là những kinh văn trôi nổi bốn phía kia. Hắn đương nhiên nhìn ra đó là Thái Linh Kinh. Tại trong nguy cơ, hai mắt Mạnh Hảo lộ ra quyết đoán, cầm Như Ý ấm trong tay, thân hình dựng lên. Tại đây đã không còn chút linh khí, tốc độ của hắn cực nhanh, lao thẳng lên đỉnh tán cây. Bây giờ còn không có người xuống, có chút rườm rà, nhưng vô luận thế nào thời gian của ta đã không còn nhiều rồi. Mạnh Hảo có chút khẩn trương, nếu cứ vậy rời đi, hắn không cam lòng. Mục tiêu của hắn là Tứ Phương Châu kia, chỉ cần lấy được vật này, Mạnh Hảo không chút do dự dùng Như Ý ấm rời đi. Cái ấm này, ngay cả Phúc Địa Thượng Cổ cũng có thể truyền tống ra ngoài, ở nơi này đương nhiên cũng có thể. Mạnh Hảo đã truyền tu vi vào trong Như Ý ấm. Dù sao ấm này cũng cần thời gian mở ra. Trong lúc truyền tu vi vào, Mạnh Hảo đã vượt qua ngàn trượng rồi. Với lực lượng của năm tòa đạo đài hoàn mỹ, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trên đỉnh tán cây. Trên đỉnh tán cây trước mặt lão già áo xám, chín con đường đều bị thế giới kim quang nhuộm thành màu vàng, làm cho chín con đường như trở thành con đường màu vàng. Đây là lần thứ ba Mạnh Hảo đứng ở nơi này. Hai mắt hắn lóe lên, lộ ra tinh quang. Hắn muốn tiến hành một lần lựa chọn cuối cùng.

Trong lúc nhìn Mạnh Hảo thì trong đầu cũng hiện lên một cái ý nghĩ. Nếu kẻ này không chết sớm, thì ngày sau hắn chắc chắn sẽ trở thành vị trí đứng đầu mới ở Nam Vực. Tính tình như thế, tâm tính như thế, thủ đoạn như thế, tất cả đều khiến đám lão quái Nguyên Anh, dù là để ý tới Thái Linh Kinh trên người Mạnh Hảo, đều có chút tâm tư khác rồi. Tỉ như sẽ không còn tùy ý để Mạnh Hảo chết đi sau khi sư hồn lấy được Thái Linh Kinh. Nếu có thể mang kẻ này vào trong tông môn, dùng sức đào tạo, có lẽ trong tương lai trong tông môn sẽ xuất hiện thêm một cường giả. Hai mắt Lý Đạo Nhất lộ ra quang mang sắc bén, như có chiến ý nổi lên. Lý Thi Kỳ thì lộ hào quang, nhìn Mạnh Hảo trong tầng mây, trong lòng cũng nổi lên chiến ý. Hàn Bối nhìn Mạnh Hảo như có điều suy nghĩ, trong hai mắt không khỏi lộ ra chút tán thưởng bội phục. Nàng tự hỏi, dù đổi lại là mình, tối đa mình cũng chỉ lựa chọn một con đường trong đó mà đi tới, không quyết đoán bằng Mạnh Hảo. Việc này sau khi nhìn người ta làm rồi thì thấy không có gì, nhưng trọng điểm trong đó ai có thể nghĩ ra đầu tiên. Tống Vân Thư trầm mặc, Tống Giai bên cạnh thì nhìn Mạnh Hảo như khắc sâu vào trong ký ức. Hay cho câu nhất thiết phải theo khuôn phép cũ sao? Giờ phút này, lão tổ Tống gia Tống Thiên đứng lên, thanh âm quanh quẩn. Thanh âm của lão xuất hiện bốn phía, một đám lão quái Nguyên Anh đột nhiên biến đổi sắc mặt, thầm nghĩ không hay. Kẻ này là người thứ nhất lấy được Tứ Phương Châu. Không để ý hắn là thân phận gì, vô luận bên ngoài hắn trêu chọc bao nhiêu phiền toái, khuê nữ Tống gia ta chính là người của hắn. Lão phu muốn nhìn kẻ nào dám động đến hắn. Những lời này vừa ra, trong lòng mọi người đều có tính toán riêng, nhưng không ai phát hiện được hàm nghĩa trong câu nói này của lão tổ Tống gia không bình thường như thế. Đó không phải là ở rể, mà là có ẩn chứa thâm ý. Đúng lúc này, bên ngoài sơn mạch Tống gia, tại trong một trận pháp bỗng nhiên lộ ra quang mang kinh thiên, hơi thở cường đại ầm ầm xuất hiện, từng thân ảnh vụt lao ra. Năm tông hai tộc nghe tin mà đến. Chương 297, giết người trong đêm mưa. Gần như ngay lập tức khi ngũ tông nhị tộc xuất hiện bên ngoài Nhật Nguyệt sơn mạch của Tống gia, tại nơi Tống gia đang tổ chức yến hội kén rể, Mạnh Hảo đứng dưới tầng mây lúc xoáy, thân thể nhảy lên, đồng thời dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, hắn bỗng nâng tay phải lên, nắm như ý ấm trong lòng bàn tay, tu vi trong cơ thể ầm ầm tuôn vào trong đó. Giờ phút này như ý ấm đã sớm được chuẩn bị sẵn sàng. Gần như ngay khi linh khí của Mạnh Hảo dung nhập vào trong đó, trong ánh mắt của những thiên tài và lão quái Nguyên Anh cảnh, họ nhìn thấy phía giữa không trung sau lưng Mạnh Hảo đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen cực lớn. Vòng xoáy này giống như một cái miệng lớn, lập tức nuốt trọn thân ảnh Mạnh Hảo vào trong. Dưới sự kinh ngạc há hốc mồm của các đệ tử thiên tài, dưới sự bất ngờ không kịp phản ứng của những lão quái Nguyên Anh cảnh, thân ảnh Mạnh Hảo đã biến mất khỏi tầm mắt tất cả mọi người. Gần như ngay khi Mạnh Hảo vừa biến mất, những lão quái Nguyên Anh cảnh này không cách nào yên tĩnh được nữa, đồng thời nhất tề bay lên, lao thẳng đến tầng mây lúc xoáy. Lúc này, trong nội tâm lão tổ Tống gia Tống Thiên nhẹ nhàng buông lỏng. Lúc trước lão không thể không nói mấy lời kia, trên thực tế cho dù là Tống gia cũng rất khó có thể đồng thời đối mặt với ngũ tông nhị tộc. Nếu Mạnh Hảo tự có biện pháp rời khỏi đây thì đó là phương án tốt nhất đối với hắn. Cho nên giờ khắc này lão cũng không ngăn cản tu sĩ Nguyên Anh cảnh của các tông môn. Một lát sau, những lão quái Nguyên Anh cảnh kia cả đám mang theo thần sắc khó coi tiêu sái đi ra. Bọn họ dĩ nhiên cảm nhận được rõ ràng Mạnh Hảo dùng một loại trận pháp cực kỳ cường hãn cưỡng ép truyền tống đi ra ngoài. Chỉ có tu vi trúc cơ thế nhưng lại có chí bảo truyền tống như vậy, trên người Mạnh Hảo này chắc chắn có bí mật. Thái Linh Kinh, chí bảo truyền tống, người này Tử Vận Tông ta nhất định phải đoạt được. Khi những lão quái Nguyên Anh cảnh trở về, người của ngũ tông nhị tộc cũng rời khỏi Nhật Nguyệt sơn mạch của Tống gia. Cùng lúc đó, khi Mạnh Hảo dùng như ý ấm truyền tống rời đi, Bên trong Thanh La Tùng, trung tâm của ngọn núi thứ nhất trong Thập Vạn Đại Sơn, phía trên lư hương cực lớn kia, sương khói lượn lờ. Giờ phút này thân ảnh của vài chục tu sĩ đang tiêu biến rất nhanh. Tử La Lão Tổ cùng với Mỹ Phụ Trung Niên, hai người mang thần sắc âm trầm đứng bên dưới lư hương, ngẩng đầu nhìn những thân ảnh của các tu sĩ đang tiêu tán trong sương khói. Đáng tiếc, tung tích của người này bởi vì sử dụng như ý ấm, nếu xuất động đệ tử kết đan cảnh hoặc mang theo pháp bảo kết đan cảnh sẽ bị can nhiễu, rất khó mượn lực lượng tam thanh lô để truyền tống chính xác. Chỉ trệch một chút cũng đã là trăm vạn dặm, và lại tam thanh lô một tháng chỉ có thể mở ra một lần. Tử La Lão Tổ cao mày, chậm rãi mở miệng: "Không sao, cho dù đệ tử kết đan cảnh không thể đuổi theo, nhưng trong những đệ tử trúc cơ cảnh được phái ra có cả Chu Kiệt, dựa vào thân phận và tu vi của hắn tất có khả năng khiến cho người kia lưu lại. Huống hồ bọn họ chỉ cần vây khốn Mạnh Hảo, sau đó bố trí trận pháp, ta và ngươi sẽ có thể đến đó trong nháy mắt. Đến lúc đó, người này có chạy đằng trời." Mỹ Phụ Trung Niên thản nhiên mở miệng: "Nhưng ngươi đừng quên, như ý ấm của người này không biết còn có thể sử dụng mấy lần. Nếu là như ý ấm đầy đủ thì có thể sử dụng 7 lần. Tử La Lão Tổ trầm mặt, nhìn thân ảnh đệ tử Thanh La Tông đang dần biến mất trên tam thanh lô, chậm rãi mở miệng: "Chuyện này không quan trọng. Tu vi của Mạnh Hảo chỉ là trúc cơ trung kỳ mà thôi. Căn cứ theo điển tịch ghi lại, ta phán đoán, dùng tu vi của hắn bây giờ, muốn mở ra như ý ấm cần thời gian 2 nén hương. Nói cách khác, chỉ cần đám người Chu Kiệt có thể vây khốn hắn trong thời gian 2 nén hương, hoặc là trong thời gian 2 nén hương bố trí xong trận pháp, thì tất cả coi như đã định. Và lại chỉ là một tên trúc cơ trung kỳ mà thôi. Tử La sư huyên không cần lo lắng. Sau 2 nén hương, hai người ta và ngươi sẽ xuất hiện trước mặt Mạnh Hảo." Mỹ Phụ Trung Niên mỉm cười. Khi hai người này đang nói chuyện, tại vùng biên giới của Nam Vực, trong một khu vực xa lạ, đại sơn kéo dài mấy trăm vạn dặm, bầu trời u ám, từng trận lôi đình xẹt qua, tiếng nổ âm vang truyền khắp bát phương, khiến cho muôn thú hoang dã trong núi phần lớn đều run rẩy, như bị thiên uy chấn nhiếp. Từng đợt mưa lớn tầm tã giáng từ trên trời xuống, ào ào rơi thẳng xuống mặt đất. Lúc này vốn đang buổi chiều tà, nhưng bát hoang bị bao phủ một màu u ám, khiến cho bầu trời đen kìm kịp, dường như toàn bộ thế giới đều đã trở thành một cõi mông lung. Đúng lúc này, có một đạo thiểm điện xẹt ngang qua bầu trời. Đột nhiên, ở giữa không trung có một tầng sóng gần khuyết tán ra bốn phía, màn mưa nhất tề bị tách ra. Trong khoảnh khắc xuất hiện một hắc động cực lớn, thân ảnh của Mạnh Hảo từ trong đó lảo đảo đi ra, sắc mặt tái nhợt. Sau khi xuất hiện, hắn lập tức đảo mắt nhìn bốn phía. Khi hắc động kia biến mất, mưa lập tức rơi trên người Mạnh Hảo. Nhưng Mạnh Hảo dường như không để ý, mà vẫn chăm chú nhìn bốn phía. Sau đó mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một tiếng răng rắc khẽ vang lên từ trong tay hắn. Mạnh Hảo cúi đầu nhìn xuống, như ý ấm trong lòng bàn tay phải vốn đã xuất hiện một vài vết nứt, giờ phút này lại có thêm một vết nữa. Không những vậy, nhìn bộ dạng này thì có lẽ không dùng được mấy lần nữa là sẽ vỡ vụn. Đây là bảo vật hộ mệnh, không thể tùy tiện dùng được nữa. Mạnh Hảo chần chờ một chút, hít sâu một hơi chấn động toàn thân. Nhất thời màn mưa tách ra, quần áo cũng không sót lại chút ẩm ướt nào. Giờ phút này hẳn là có không ít tôn môn Nam Vực đang tìm ta. Mạnh Hảo nhíu mày. Khi mở ra tòa đạo đài thứ 5, Thái Linh Kinh lại tỏa ra kim quang. Thật là ngoài dự liệu của hắn, khiến cho hắn không thể không lựa chọn rời đi. Cũng may đã lấy được Tứ Phương Châu, vật ấy không biết có thể giải độc tam sắc bỉ ngạn hoa của ta hay không. Hai mắt Mạnh Hảo lộ ra hào quang, đang muốn tìm một nơi núi non yên tĩnh mở động phủ tạm thời ở lại để thử giải độc xem sao. Thì ngay lúc hắn vừa di động thân mình, bỗng nhiên thân sắc Mạnh Hảo thần sắc bỗng nhiên đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy ở nơi lúc trước là hắc động khi hắn xuất hiện, vốn đã khôi phục như thường, Nhưng giờ phút này hắc động lại đột nhiên xuất hiện một lần nữa, như hư vô bị mạnh mẽ xé mở. Trong đó là một mảnh tối đen, đồng thời cũng có một cỗ lực lượng đẩy mạnh khuyết tán ra, khiến cho màn mưa bị bắn ra bốn phía. Trong mắt Mạnh Hảo chợt lói lên sát cơ. Giờ phút này hắn có thể lựa chọn xoay người dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi. Dù sao hắc động này xuất hiện đột ngột, nhưng hiển nhiên không phải là ngẫu nhiên, mà hẳn là có người truy tìm sao động truyền tống của hắn mà truy kích đến. Chương 298 Giết người trong đêm mưa 2. Nhưng Mạnh Hảo lại không phải chọn lựa như vậy, mà trong mắt bắn ra hàn quang bức người. Trong tính cách của hắn mang theo sự quyết đoán, thời gian dùng để thoát đi không bằng đơn giản ra tay quấy nhiễu. Sự suy tư chỉ diễn ra trong đầu Mạnh Hảo một chớp mắt. Sau đó hắn cất bước đi tới, tay phải nhấc lên, lập tức một đạo phong nhận cử đại cùng với hỏa long ầm ầm lao ra, hướng về phía hắc động trước mặt. Cách không nhấn mạnh một cái, nhất thời hỏa long zip gào lao thẳng đến hắc động. Trong phút chốc, một tiếng nổ vang kinh thiên truyền ra, hắc động kia như muốn tan vỡ, run lên kịch liệt. Trong đó vậy mà xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh của tu sĩ. Bọn họ đang tụ lại rất nhanh, dường nhau bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra. Mạnh Hảo không hề chần chờ, tay phải nhấc lên, cắn nát đầu ngón tay. Huyết chỉ thuật được thi triển ra, đồng thời thân thể cũng tiến lên phía trước, lại nhấn một cái về phía hắc động kia. Rầm, một tiếng nổ vang cực lớn truyền lại, đồng thời lôi đình nổi lên. Hắc động chấn động mạnh, lập tức nổ tung tan vỡ. Dù không có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nhưng hơn 10 đạo thân ảnh từ bên trong đi ra, lại chỉ còn có một nửa. Còn một nửa thì đã bị hủy diệt cùng với hắc động kia. Giết người không thấy máu. Để có thể làm được chuyện này thì sự quyết đoán lúc trước của Mạnh Hảo đóng vai trò rất lớn. Nếu lúc trước hắn hơi có chút chần chờ do dự, hay là không dám đối mặt mà bỏ chạy, như vậy hắn phải đối mặt với không chỉ có hơn 10 người trước mặt, mà có thể còn nhiều hơn nữa. Hơn 10 người này vừa mới xuất hiện nhưng đã lập tức bộc phát ra lực lượng trúc cơ hậu kỳ. Nhất là một nam tử tóc dài trong số đó. Người này thân thể thon dài, bộ dạng tuấn lãng, môi hơi bạc, mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới giả đan, trúc cơ đại viên mãn. Thanh La Tông. Hai mắt Mạnh Hảo co rụt lại. Hắn đã nhận ra trang phục của những người này. Sát cơ trong khoảnh khắc đạt đến mức cao nhất. Người của Thanh La Tông xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt Mạnh Hảo lập tức trở nên thanh tịnh. Giờ phút này căn bản không nói hai lời. Thủ đoạn làm việc của hắn xưa nay luôn luôn quyết đoán. Nếu phải ra tay sẽ không chần chừ chút nào. Giờ phút này hắn bước về phía trước một bước. Năm tòa đạo đài hoàn mỹ trúc cơ trong phút chốc vận chuyển toàn bộ, nhưng không tán ra ngoài chút nào, vậy mà vẫn làm cho màn mưa bốn phía chấn động. Mạnh Hảo bước tới trước mặt một tu sĩ Thanh La Tông. Người này hừ lạnh một tiếng, tay phải nhấc lên, lập tức một đại thủ ấm bỗng nhiên xuất hiện, lao thẳng đến Mạnh Hảo. Cùng lúc đó tu sĩ Thanh La Tông khác ở bốn phía, không ai nói lời nào mà đồng loạt lao đến chỗ Mạnh Hảo. Duy chỉ có tu sĩ cảnh giới giả đan kia là không ra tay, mà đang dùng tay phải vỗ vào túi trữ vật phía sau, lấy ra một lư hương lớn bằng lòng bàn tay. Hai tay trà sát, đốt lên trong đêm mưa. Dần dần có một làn khói ngưng tụ ở giữa không trung, hình thành từng vòng ký hiệu. Nhìn bộ dáng như muốn tạo thành một loại trận pháp nào đó. Gần như ngay khi lư hương được lấy ra, vị tu sĩ Thanh La Tông bị Mạnh Hảo nhằm vào kia đã thi triển xong hư ảo đại thủ ấm, khóe miệng lộ ra nụ cười. Theo gã thấy, lần hành động này thật sự là chuyện bé xé ra to. Dùng tu vi hậu kỳ của mình để giết chết một tu sĩ trúc cơ trung kỳ sẽ cực kỳ dễ dàng. Công lao này thuộc về Tạ Mỗ rồi. Tu sĩ Thanh La Tông kia cười ha ha, thân thể lao ra. Vậy mà muốn dùng thân thể đối chọi với Mạnh Hảo. Trên vai người này có quang mang lói lên, dường như huyễn hóa ra vài gốc gai sắc. Vẻ mặt Mạnh Hảo vẫn như thường,

Khi thân thể người này chia năm xẻ bảy, Mạnh Hảo lại cất bước tiến lên. Tay phải vung lên lập tức biến ảo thành phong nhận, trong nháy mắt phân tán ra bốn phía giữa không trung. Khi Mạnh Hảo đã đi xa thì một khối thi thể vỡ vụn từ trong sương mù tán loạn rơi xuống mặt đất. Cảnh tượng này khiến cho Chu Kiệt càng ngày càng nhíu chặt lông mày. Nhưng tay phải của y vẫn lăng không ấm xuống lư hương. Làn khói trận pháp giờ phút này đã ngưng tụ được hơn 6 thành. Đúng lúc này, tiếng kêu thê lương thảm thiết lại từ trong sương mù truyền ra. Một đệ tử Thanh La Tông mang theo vẻ hoảng sợ, nửa thân thể lao ra khỏi sương mù. Đang muốn chạy trốn thì tay phải của Mạnh Hảo bỗng nhiên vươn ra từ trong sương mù, đè xuống đầu tên tu sĩ kia, hung hăng bóp mạnh. Tu sĩ kia kêu lên thảm thiết. Gương mặt của Mạnh Hảo lộ ra từ trong sương mù, nhìn thoáng qua Chu Kiệt. Chu Kiệt cũng nhìn Mạnh Hảo, ánh mắt hai người chạm nhau. Khóe miệng Mạnh Hảo lộ ra một nụ cười, thân ảnh biến mất vào trong sương mù, khẽ buông lòng tay, khiến cho tu sĩ Thanh La Tông kia mắt mở to, nhưng đã không còn hô hấp nữa. Thi thể từ từ rơi xuống. Ánh mắt này làm cho Chu Kiệt chấn động tâm thần, sắc mặt y có chút khó coi. Giờ phút này tiếng kêu thảm thiết trong sương mù đã thưa thớt dần, âm thanh nổ vang cũng mỏng manh hơn. Đúng lúc này lại có một thân ảnh cấp tốc lao ra. Chu sư huyên cứu ta. Kia là một đệ tử Thanh La Tông, giờ phút này đã mất đi cánh tay phải, vẻ mặt hoảng sợ, đang liều mạng bỏ chạy. Nhưng lời nói của gã gần như vừa dứt, nhất thời một dấu tay lớn chừng một trượng từ trong sương mù gào thét lao ra. Dấu tay này gần như thực chất, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã đuổi kịp tu sĩ vừa cầu cứu kia. Vừa chạm vào trong nháy mắt, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Toàn thân tu sĩ kia run lên, mở miệng như đang muốn nói điều gì đó. Nhưng không đợi gã nói ra thì thân thể đã hoàn toàn vỡ vụn. Cho đến giờ phút này, sương mù chỗ Mạnh Hảo mới chậm rãi tiêu tan. Thân ảnh của Mạnh Hảo từ trong đó dần dần đi ra, mặc trường bào, một đầu tóc dài, thân thể thon dài khiến cho người ta có cảm giác như là một thư sinh yếu ớt. Nhưng sự lạnh lùng trong mắt cũng làm cho nội tâm Chu Kiệt phải chấn động. Hơn 10 tu sĩ trúc cơ hậu kỳ giờ phút này không có một ai bước ra khỏi sương mù cùng Mạnh Hảo. Thủ đoạn của các hạ thật sự quá tàn nhẫn. Chu Kiệt chậm rãi buông tay phải xuống, y đã hiểu được chính mình không có thời gian tiếp tục duy trì lư hương kia. Bởi vì Thanh La Tông đã hoàn toàn sai lầm khi tính toán tu vi của Mạnh Hảo. Cho dù trước khi y đến đây, Tử La Lão Tổ đã báo cho biết, thông qua lời của trưởng bối tông môn từ Tống gia quay về đã cảnh báo trước rằng Mạnh Hảo tuyệt đối không phải là tu sĩ trúc cơ trung kỳ tầm thường, có được chiến lực có thể sánh với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nhưng Chu Kiệt giờ phút này mới hiểu được, Mạnh Hảo không phải có chiến lực của trúc cơ hậu kỳ, mà là có chiến lực khủng bố có thể tàn sát tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Linh lực của đối phương dường như không giống với người khác, nhìn thì có vẻ đều là linh lực, nhưng Chu Kiệt lại có cảm giác kỳ dị, giống như linh lực của Mạnh Hảo tạo nên một loại ấm ký nào đó. Điểm này lúc trước y đã quan sát được và nhiều lần có cảm nhận mãnh liệt. Y lại phát hiện thuật pháp do Mạnh Hảo đánh ra, theo đạo lý mà nói thì sau khi hết hiệu lực thì linh lực thuật pháp sẽ tiêu tán trong thiên địa. Nhưng linh lực của Mạnh Hảo lại là như dầu vào nước sôi, sau khi tan biến không thể dung hợp với thiên địa mà xuất hiện một lực lượng bài xích, dường như không thể cùng tồn tại. Cũng bởi vậy, lực lượng bài xích này sinh ra lực bạo phát. Đây mới là nguyên nhân khiến cho Mạnh Hảo cường đại như vậy. Những điều này Chu Kiệt có thể phán đoán nhưng không thể tìm được đáp án, chỉ có thể kinh hãi. Lực lượng bạo phát này chính là nguyên nhân khiến cho Mạnh Hảo chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng lại có thể nghiền nát tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Linh lực bất đồng, linh lực của Mạnh Hảo hoàn toàn là loại đặc hữu, mà linh lực của người khác là linh khí trong thiên địa được tu sĩ thổ nạp mượn dùng. Chẳng qua do cảnh giới tu vi bất đồng, thời gian mượn có dài có ngắn mà thôi, nhưng chung quy sẽ có một giới hạn. Một khi đạt đến giới hạn, tất cả linh lực đều sẽ trở thành linh khí, một lần nữa quay trở về thiên địa, như một vòng tuần hoàn. Giống như chín con đường trước mặt lão giả mặc áo xám trên tán đại thụ, trong bức họa kiến một. Đây là pháp tắc thiên địa, không phải mạnh mố tàn nhẫn, mà là bọn ngươi có thể xuất hiện ở nơi này đã chứng minh tất cả vấn đề. Nếu mạnh mố mềm lòng sẽ là tàn nhẫn với chính mình. Mạnh Hảo thản nhiên mở miệng, tay phải vung lên, sương mù phía sau chậm rãi tiêu tán, mưa lại rơi xuống, rơi trên thân thể hai người, như phân chia khu vực giữa hai người thành từng mảnh nhỏ. Ánh mắt hai người nhìn nhau, càng ngày càng sắc bén. Đệ tử Thanh La Tông Chu Kiệt. Chu Kiệt trầm mặt, vừa chậm rãi mở miệng, tay phải bỗng nhiên nâng lên. Lập tức ở trong tay y xuất hiện một thanh nhang dài ba thước. Giờ phút này đang thiêu đốt bay lên làn khói màu xanh. Làn khói mờ ảo, nhang như kiếm, sợi như mũi nhọn, nhang này hiển nhiên tuyệt đối không tầm thường. Triệu Quốc, Mạnh Hảo. Mạnh Hảo thản nhiên mở miệng, nâng tay phải lên bấm niệm thần chú. Lập tức hai thanh kiếm gỗ vần quanh trước mặt hắn phun ra kiếm quang, tiếng động vù vù truyền ra, giống như đang cực kỳ khát máu. Một trận chiến này đối với Mạnh Hảo mà nói không phải là lần đầu tiên gặp phải. Từ lần đầu gặp Lý Đạo Nhất phải miễn cưỡng đối chiến, dụng kế ép đối phương phải hy sinh một cánh tay chạy trốn, đến lúc gặp Lý Thi Kỳ, hai người chiến một trận lực lượng ngang nhau, cho đến giờ phút này hắn gặp phải Chu Kiệt ở trước mặt, ba tòa đạo đài thì gặp Lý Đạo Nhất, bốn tòa đạo đài chiến Lý Thi Kỳ, nay năm tòa đạo đài lại chiến người này, chính là bằng chứng. Với lực lượng năm tòa đạo đài của Hoàn Mỹ Trúc Cơ, ta bước vào cảnh giới vô địch trong trúc cơ cảnh. Trong mắt Mạnh Hảo chiến ý dần dâng lên. Hai thanh kiếm gỗ bên cạnh hắn dường như cảm nhận được chiến ý của Mạnh Hảo. Giờ phút này tiếng kiếm ngân càng vang vọng, kiếm quang càng sắc bén. Chương 300 Đạo Tử Chiến 2. Ngươi rất giống một người mà vài năm trước trong khi đi lịch duyệt Chu Mỗ đã được gặp. Một nữ tử theo đuổi một việc không có kết quả, đáng tiếc nàng không mang họ Mạnh. Chu Kiệt lắc đầu, y nói như thế là vì y đã xem Mạnh Hảo là đối thủ đáng để y tôn trọng. Trên thực tế, toàn bộ tu sĩ trúc cơ cảnh ở Nam Vực có thể xếp trên y không đến 10 người, gần như toàn bộ đều là đạo tử các tông môn. Mà nay y đã thừa nhận sự tồn tại của Mạnh Hảo, thừa nhận hắn là người có thể sánh vai với các đạo tử ở trong Nam Vực này. Gần như trong chớp mắt khi vừa dứt lời, toàn thân Chu Kiệt khí thế ầm ầm bùng nổ. Tu vi trúc cơ đại viên mãn, cảnh giới giả đan trong phút chốc huyết trương tàn ra, khiến cho mái tóc trên đầu y không gió mà bay. Màn mưa bốn phía bị vạch mở, giống như không dám lại gần. Trong mắt y dần dần lộ ra sự sắc bén, bước từng bước hướng về phía Mạnh Hảo. Hai mắt Mạnh Hảo chớp động tinh mang, chân phải dẫm lên trước một bước, linh thức trong phút chốc ầm ầm bộc phát ra. Trong đêm mưa, một trận chiến trúc cơ đỉnh phong bắt đầu. Tầng mây va chạm lẫn nhau bộc phát ra tiếng sấm vang rền kinh thiên động địa. Mà ở dưới tầng mây, Mạnh Hảo và Chu Kiệt, hai người đồng thời bước lên từng bước, đồng thời nhìn lẫn nhau. Trong khoảnh khắc đều tự bộc phát ra lực lượng linh thức. Công kích bang linh thức vô tung vô ảnh, nhưng luận sát cơ, so với pháp bảo thì càng dễ giết người hơn. Dưới cái nhìn này, hai người Mạnh Hảo và Chu Kiệt đồng thời dừng lại, như bị ngọn núi lớn vô hình va phải. Khóe miệng Chu Kiệt có máu tươi trào ra, đột ngột ngẩng đầu, dung nhan càng thêm dữ tợn. Thân hình Mạnh Hảo đồng dạng nhoáng lên một cái, trong miệng hơi chát, nhưng máu tươi lại không đủ để tràn ra khỏi khóe miệng. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại bước từng bước về phía trước. Một bước hạ xuống, thân thể hai người lại chấn động. Chu Kiệt sắc mặt hơi tái nhợt, biết được trên phương diện linh thức chính mình không có chút ưu thế nào. Y không chút do dự lui ra phía sau vài bước, tay trái bấm niệm pháp quyết cách không điểm về phía đoạn nhang ba thước trên tay phải. Lập tức làn khói trên thanh nhang vặn vẹo, trong phút chốc hóa hình thành một thanh loan đao lao về phía Mạnh Hảo. Phía sau làn khói hình loan đao có một thân ảnh theo sau. Nhìn kỹ lại thì giống như một người đang cầm loan đao bay lên chém tới Mạnh Hảo. Hai mắt Mạnh Hảo chợt lóe, tay trái bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước. Lập tức hai thanh kiếm gỗ bên cạnh hắn giống như khát vọng đã lâu, trong một tiếng ngân vang, gào thét bay ra như hai đạo cầu vồng xuyên phá thiên không. Trong nháy mắt đã lao đến chỗ người cầm loan đao kia. Trong khoảnh khắc đã tới sát nhau, không né tránh, không vần quanh dây dưa, dường như là sinh tử đại địch. Vừa đến gần đã va chạm vào nhau, dường như nhất định phải có một bên nứt vỡ. Lần va chạm này nhất định phải phân ra sinh tử. Tiếng nổ vang đồng quanh quần. Hai tay Mạnh Hảo không ngừng nâng lên vung ra. Dường như có một sợi tơ vô hình liên kết tay của hắn với hai thanh kiếm gỗ. Theo động tác của Mạnh Hảo, hai thanh kiếm gỗ kia phát ra kiếm quang dài mấy trượng. Tiếng ngân truyền khắp bốn phía, tạo thành gợn sóng lan ra, khiến cho những giọt mưa ở bốn phía đều run lên, như không dám tới gần. Tiếng động rầm rầm vang lên liên tiếp. Chu Kiệt mắt lộ quang mang sắc bén kỳ dị, tay trái cũng nâng lên vung ra, tay phải đặt lên trên thanh nhang, khiến cho làn khói càng ngày càng nhiều. Chỉ trong chớp mắt, phía trước hắn, làn khói đã hóa thành những loại vũ khí khác nhau, ước chừng có vài chục loại. Cũng có số lượng người tương ứng xuất hiện từ bốn phương tám hướng lao đến Mạnh Hảo. Mạnh Hảo thần sắc như thường, mắt thấy những thân ảnh từ làn khói kia tới gần, hai tay của hắn nâng lên hướng ra phía ngoài quạt mạnh. Lập tức hai thanh kiếm gỗ bỗng phát ra tiếng kiếm ngân. Nhất thời linh khí thiên địa ở bốn phía trong phút chốc như bị hai thanh kiếm gỗ hấp thu, khiến cho kiếm quang tràn ra hơn 10 trượng bao trọn lấy hai thanh kiếm gỗ, khiến cho chúng dường như trở thành hai kiếm long vần quanh Mạnh Hảo, trở thành từng vòng bóng kiếm. Tiếng đồng rầm rầm khuyết tán ra, những thân ảnh từ làn khói tới gần đều bị tan vỡ, nhất thời không thể tiến lên. Ngươi đã thích phòng ngự vậy thì Chu Mỗ sẽ giúp cho ngươi được tiếp tục phòng ngự. Chu Kiệt thản nhiên mở miệng, trong mắt có hàn mang hiện lên. Tay trái bấm niệm pháp quyết mạnh mẽ đặt trên thanh nhang, nhấn một cái khiến cho tốc độ cháy của thanh nhang càng tăng. Một lượng lớn làn khói xuất hiện, hóa thành từng vòng khói giữa không trung. Những vòng khói này ngày càng lớn dần, giờ phút này đã xuất hiện trên trăm vòng, lao thẳng đến chỗ Mạnh Hảo, bao phủ Mạnh Hảo vào trung tâm. Cho dù tận mắt thấy thân hình sắp bị những vòng khói này nuốt mất, nhưng Mạnh Hảo vẫn thần sắc như thường, không hề có biến hóa, chỉ mở miệng phun ra phía ngoài. Lập tức lôi vụ ầm ầm xuất hiện. Lôi vụ trong tay Mạnh Hảo từng hấp thu một tia thiên kiếp, còn hấp thu lôi đình trong đỉnh vung. Tuy rằng chỉ được rất ít, nhưng cũng đủ khiến cho nó xuất hiện mấy loại biến hóa kỳ dị. Giờ phút này vừa mới khuyết tán ra nhưng nhất thời đã tạo thành thiên lôi cuồn cuộn. Hơn nữa lại dẫn động mây đen trong đêm mưa, khiến cho bốn phía trên bầu trời bao la trong phút chốc có lôi đình rầm rầm giáng xuống, khiến cho xung quanh Mạnh Hảo phàm là nơi lôi vụ khuyết tán tới như hóa thành một mảnh lôi trì. Lôi vụ khuyết tán, tia chớp xẹt qua, thiên địa nổ vang. Từng vòng khói vừa mới đụng chạm với lôi vụ liền lập tức như bị xé nứt, toàn bộ nứt vỡ ra. Một màn này làm cho Chu Kiệt hai mắt co rút lại, nhưng không đợi hắn sử dụng thủ đoạn gì khác, thân ảnh của Mạnh Hảo đã cất bước đi ra từ trong lôi vụ. Chung quanh hắn sương mù quay cuồng, lôi đình nổ vang, tia chớp đan xen. Hai thanh kiếm gỗ dẫn theo vô tận tia chớp xuyên qua không gian, hiển lộ ra một cỗ ý chí diệt sát dữ dội. Mái tóc Mạnh Hảo không gió mà bay, mưa gió bị cách ly ở ngoài. Giờ khắc này trên người hắn tràn ngập cảm giác yêu dị làm cho lòng người kinh hãi. Trong lúc mơ hồ, giống như có một cỗ ý chí bá đạo. Cảm giác bá đạo này là lần đầu tiên xuất hiện ở trên người Mạnh Hảo. Mạnh Mỗ càng thích xuất thủ hơn. Mạnh Hảo thản nhiên mở miệng, lời vừa dứt bỗng bước ra nửa bước, xen lẫn khí thế vô cùng, như hóa thành một mãnh thú viễn cổ, như muốn chinh phục đại địa. Chu Kiệt biến sắc, cố nén ý muốn lui về sau theo bản năng. Giờ khắc này Mạnh Hảo tạo cho y một cảm giác khác biệt hoàn toàn với khi phòng thủ. Tràn ngập sắc bén. Dường như lúc trước là kiếm ở bên trong vỏ, mà nay kiếm đã rời bao, bộc lộ tài năng. Một bước, hai bước, ba bước. Mạnh Hảo đi tới ba bước, lôi đình càng thêm nổ vang, tia chớp ngập trời. Tu vi toàn thân Mạnh Hảo bùng nổ toàn diện, linh thức càng khuyết tán ra. Chu Kiệt kinh hãi biết rằng không thể để cho khí thế của Mạnh Hảo hùng mạnh thêm nữa. Nếu không thì một trận chiến này sẽ cực kỳ gian nan.